Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 46, 46, Lâu Thành ăn mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tiêu Điểm gật đầu. Từng ngụm ăn đứng lên. Vừa ăn biên hướng phía Lâu Thành thị uy. Từng trận mùi bay vào Lâu Thành trong lỗ mũi. Lâu Thành trong bụng tham trùng tràn ra đứng lên. Tròn vo bụng phát ra bất mãn kháng nghị thanh. Lâu Thành vẻ mặt đau khổ. Chừng Sở Tiêu đạo. Tiểu tử, ngươi như thế nào học như vậy không phúc hậu. Sở Tiêu phản chừng mắt nhìn Lâu Thành liếc mắt một cái. Đều là ngươi bức. Lâu Thành vẻ mặt đau khổ. Nhìn Sở Tiêu, cái gì gọi là ta bức? Ta là coi trọng ngươi thực vật. Đó là ta cho ngươi mặt mũi. Sở Tiêu ha hả cười cười. Đi a, ngươi muốn là nhìn thượng ta nước miếng. Ngươi liền ăn a. Lâu Thành nhiều lần cân nhắc trải qua. Rốt cục vẫn là hạ không quyết tâm. Chết tiệt, tiểu gia hỏa này thật quá phận. Hướng trong nồi nhổ nước miếng. Ngươi cũng không chê ghê tởm. Sở Tiêu trừng Lâu Thành. Trong con ngươi tràn đầy hung quang. Nếu không bởi vì ngươi, ta dùng như vậy ghê tởm chính mình sao? Lâu Thành xấu hổ đất cười cười. Kỳ thật, ta cũng không có làm cái gì a, tiểu hài tử. Không cần học nhỏ mọn như vậy. Huống hồ, ta không là cho bồi thường sao? Ta phi, ai hiếm lạ ngươi bồi thường. Ngươi cút cho ta rất xa. Tiểu tâm tiểu ra ta đánh ngươi. Sở Tiêu khó được hòa nhau một lần. Khóe miệng tươi cười giấu đều giấu không ngừng. Lâu Thành ngồi xổm Sở Tiêu trước mặt. Đôi mắt trông mong nhìn trong nồi mạo hiểm nhiệt khí canh gà. Nãi màu trắng canh gà tản ra nồng đậm mùi. Chỉ có thể nhìn không có thể ăn. Lâu Thành chỉ tại khi còn bé. Hắn còn chính là cái cấp thấp dị năng giả thời điểm lĩnh hội quá loại cảm giác này. Sở Tiêu nhìn Lâu Thành ngữ khí không tốt mà nói. Lão nhân, ngươi tọa xa một chút. Tiểu tâm đem ngươi nước miếng tích đến ta canh trong. Lâu Thành không cho là đúng đất hừ hừ. Tích đến ngươi canh trong thì thế nào? Dù sao lão tử không kịp ăn. Vừa lúc lôi kéo tiểu tử ngươi làm bồi. Sở Tiêu nắm nắm tay. Ánh mắt không tốt đất chừng Lâu Thành. Lão nhân, ngươi nói cái gì? Lâu Thành ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu tử ngươi ngạo cái gì ngạo? Tiểu tử ta hướng ngươi trong nồi nhổ nước miếng. Sở Tiêu một quyền đánh tại Lâu Thành cái mũi thượng. Tuy rằng bị Lâu Thành dị năng theo bản năng triển khai phòng hộ. Nhưng Sở Tiêu vẫn là như nguyện dĩ thường đất đánh đến. Lâu Thành bưng phát đau cái mũi. Chừng Sở Tiêu, trong con ngươi toát ra đám đám hàn băng. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Sở Tiêu nghiêm trang chững chạc đất nhìn Lâu Thành. Mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết. Cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói lung tung sao? Lâu Thành hồng hộc đất thở dốc. Xú tiểu tử, ngươi cư nhiên dám cùng ta động thủ. Ta cho ngươi biết ngươi chết chắc. Sở Tiêu không để bụng đất nhìn Lâu Thành. Ta chết như thế nào định rồi? Lâu Thành híp mắt, chỉ cao khí ngang đất nhìn Sở Tiêu. Ngươi chết đã đến nơi. Cư nhiên còn không biết chính mình chết chắc rồi. Ngươi cư nhiên dám đối với ta động thủ. Ngươi có biết ta là ai sao? Ngươi có biết hay không? Ta đọa một dậm chân. Toàn bộ Mạc Bắc Xâm Lâm đều phải chiến tam chiến A. Sở Tiêu lạnh lùng cười cười. Ta không biết là ngươi đọa một dậm chân. Toàn bộ Mạc Bắc Xâm Lâm sẽ chiến tam chiến. Nhưng là ta cảm thấy ngươi nếu đọa một dậm chân. Trên người của ngươi thịt béo sẽ chiến tam chiến. Lâu Thành hắc mặt, hung hăng đất chừng Sở Tiêu. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang vũ nhục một cái cửu cấp dị năng giả tôn nghiêm. Ta cho ngươi biết, ngươi loại hành vi này là sẽ bị đến khiển trách. Khiển trách, ai sẽ nhàm chán như vậy đến khiển trách ta a? Ngươi cho là ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Phật Như Lai a? Vũ nhục ngươi thái tao thiên khiển. Sở Tiêu tràn đầy khinh thường mà nói. Lâu Thành lười cùng Sở Tiêu nhiều lời. Hắc mặt tiến đến Sở Giang Giật trước mặt. Sở Giang Giật đang tại gặm cánh gà. Nhìn đến thấu lại đây nhất trương đầu heo liên. Thiếu chút nữa bị xương cốt tạp đến yết hầu. Lâu tiền bối. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Lâu Thành chỉ vào Sở Tiêu hỏi. Cái kia là ngươi đệ đệ đi. Sở Giang Giật gật gật đầu. Ân. Là. Đệ đệ của ngươi như vậy xuẩn. Ngươi cái này làm ca ca. Như thế nào cũng không hảo hảo giáo giáo. hắn liên tối thiểu tôn trọng tiền bối cũng đều không hiểu. Đi ra ngoài nhất định sẽ thiệt thòi lớn. Lâu Thành lời lẽ chính nghĩa mà nói. Sở Tiêu hung hăng đất nắm chặt nắm tay. Trừng mắt đạo, Tử lão đầu, ngươi nói cái gì, cư nhiên dám mắng ta xuẩn. Ngươi chính mình mới xuẩn giống heo. Sở Giang giật nhìn Sở Tiêu nổi trận lôi đình bộ dáng. Đạo, Tiểu Tiêu, này Mạc Bắc xâm lâm nguy cơ trùng trùng. Ngươi tỉnh điểm khí lực. Không cần tức giận đem khí lực đều cho lộng không có. Sở Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy hữu lý, không tại để ý Lâu Thành. Lâu Thành thật lâu không có bị vắng vẻ qua. Lúc này trong lòng chua chua. Lâu tiền bối, ta cùng đệ đệ muốn ra đi. Liền không làm phiền ngươi đi theo. Sở Tiêu híp mắt, kiêu ngạo mà nhìn Lâu Thành. Nhị ca hiểu ta nhất. Ngươi lưu lại tranh sủng cũng tranh bất quá ta. Chấm. Lâu Thành không lời gì để nói đất phủi Sở Tiêu liếc mắt một cái. Có chút đồng tình đất nhìn Sở Giang giật. Tiểu Sở a, ngươi mang theo như vậy cái ngu ngốc đệ đệ nhất định thực vất vả. Sở Giang giật lắc lắc đầu. Không có. Tiểu Tiêu hắn thực nghe lời. Lâu Thành, cách chương.